Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Vị lão thư sinh này chính là Nhất Mao trai tiền bối năm đó đã mang Liễu Thập Tuế rời khỏi tiểu thôn. Câu nói kia là cảm khái của hắn, cũng không cần Liễu Thập Tuế trả lời. Liễu Thập Tuế từ trong khe đá bò lên, mắt nhìn kiếm quang phía chân trời. Lão thư sinh lấy ra bút lông, chấm chút thanh thủy bên trong khê cốc ở trên không trung viết mấy chữ. Một đạo thanh quang hiện lên, thân ảnh của hắn cùng Liễu Thập Tuế đã biến mất. Không bao lâu sau, hai đạo kiếm quang tuần tự rơi vào bên bờ khê cốc. Hai người tu hành trung niên hiện ra thân hình, một vị là Thanh Sơn Bích Hồ Phong trưởng lão Lôi Minh, đã là du dã trung cảnh, một người khác là Tây Hải kiếm phái cao thủ Tiễn Tư Tài. Tiễn Tư Tài cười lạnh nói, lại chạy rồi, xem ra dạo chơi trong núi một thời gian dài, xác thực am hiểu đào hang. Câu nói này rõ ràng đang muốn châm chọc Thanh Sơn Tông, Lôi Minh nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói. Vậy gia hỏa ở bên biển quá lâu, có phải sẽ giỏi mò cá hay không? Tiễn Tư Tài hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Xác nhận khí thức của Liễu Thập Tuế đã biến mất, hai người thu hồi kiếm thức riêng phần mình phục mệnh. Trong động phủ rất khô ráo, Dạ Minh Châu tỏa ra tia sáng u ám. Liễu Thập Tuế từ bên trong minh tưởng tỉnh lại, dò xét bốn phía, nghĩ thầm không biết là động phủ vị tiền bối cao nhân nào, cấm chế rất cường đại, lại rơi vào trong tay Bất Lão Lâm. Lão thư sinh đưa qua một viên đan dược màu sắc xích hồng. Liễu Thập Tuế tiếp nhận đan dược mượn trên bàn thanh thủy nuốt vào, hơi điều tức chút đã hòa tan, nhìn lão thư sinh cảm kích cười một tiếng. Năm đó vị lão thư sinh Nhất Mao trai này cùng Trung Châu phái Ngụy Thành Tử đem hắn từ trong sơn thôn mang đi. Bây giờ Ngụy Thành Tử đã chết mấy năm, lão thư sinh trở thành người quen biết duy nhất của hắn bên trong Bất Lão Lâm. Lão thư sinh thở dài nói, làm việc như ngươi sớm muộn sẽ bị phát hiện. Liễu Thập Tuế biết hắn muốn nhắc tới chuyện gì, gãi đầu một cái, nói. Biết không nên để ý, nhưng thân thể không bị khống chế. Lão thư sinh nói, mấy năm trước đem ngươi câu đi, xem ra rất đúng, người giống như ngươi không nên hành tẩu trên thế gian này. Liễu Thập Tuế hiếu kỳ hỏi, tại trong mắt ngài ta là hạng người gì? Lão thư sinh nói, tóm lại không phải là người của Bất Lão Lâm. Liễu Thập Tuế nói, bên trong Bất Lão Lâm có tiền bối giống như ngài, vậy có hạng người khác biệt cũng chẳng có gì là lạ. Chỗ như Nhất Mao trai, vậy mà lại có một vị thích khách Bất Lão Lâm, tự nhiên có cố sự có thể nói. Bất quá trong động phủ không có rượu, lão thư sinh cũng không có hứng thú kể cố sự, dặn dò vài câu liền rời đi. Hơn 10 ngày sau, Liễu Thập Tuế thương thế đã ổn định, mở ra cấm chế, đi đến ngoài động phủ, nhìn dãy núi lồng lộng, đầy mắt màu xanh, nghĩ thầm nơi này là nơi nào. Có gió từ bên kia sơn dã thổi tới, thuận vách đá mà lên, phất động hoa dại ngoài động phủ, rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ngửi được trong gió có chút vị mặn còn có chút mùi tanh rất nhạt mới biết được nơi này cách bờ biển cũng không xa. Vùng biển kia hẳn là Tây Hải. Cùng với gió biển, lão thư sinh xuất hiện lần nữa, nói. Đi thôi, Liễu Thập Tuế không hỏi đi chỗ nào, đơn giản thu thập vài thứ, lại đi rừng hoang ngoài động đi tiểu theo lão thư sinh đi xuống chân núi. Phía dưới dãy núi xanh tươi tự nhiên sẽ có hẻm núi u ám. Hai người dùng mấy ngày xuyên qua hẻm núi u ám, sau đó tiến. Góc truyện audio.com, vào một đầu địa đạo càng thêm u ám, lại đi tiếp mấy ngày, bọn hắn cuối cùng từ địa đạo u ám đi về mặt đất. Thanh âm bọt nước vỗ vào đá ngầm, phảng phất ngay tại bên tai. Trước mắt là vô số tuyết, Liễu Thập Tuế lẳng lặng nhìn xem Tây Hải trong bóng đêm như mực, trầm mặc một lát quay người đi vào gian hải thần miếu bỏ hoang nào đó. Trên tường ẩm ướt kết một ít muối, hình thành đồ án rất quỷ dị. Cánh cửa gỗ đã bị gió biển ăn mòn hơn phân nửa, nhìn có chút buồn nôn. Đây đều là hình ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ. Lão thư sinh không theo hắn đi vào hải thần miếu. Trong miếu cũ nát chỉ có hắn cùng hải thần. Tinh quang rơi vào bên trên mặt biển đen như mực phản diệu ra quang huy rất nhạt, sau đó phản chiếu rơi vào trên mặt hải thần. Liễu Thập Tuế lúc này mới phát hiện nguyên lai tượng hải thần là một người sống. Dung nhan hải thần nhìn cũng không có điểm gì đặc biệt, thân mang áo đen, nhưng tản ra quý khí cùng vương khí, có loại cảm giác nhìn xuống thương sinh. Người chính là Bất Lão Lâm. Liễu Thập Tuế suy nghĩ xem nên xưng hô đối phương như thế nào, nói. Thủ lĩnh, có thể nói như vậy. Thanh âm người áo đen có chút mờ mịt nghe tựa như từ đằng xa truyền đến. Liễu Thập Tuế hỏi, vì sao ngươi lại muốn gặp ta? Người áo đen nói, ta muốn biết ngươi giết chết Lạc Hoài Nam như thế nào. Liễu Thập Tuế không chút nghĩ ngợi, nói. Bí mật, câu trả lời này rõ ràng vượt ra khỏi dự toán trước đó của người áo đen, hắn giật mình sau đó nở nụ cười, hỏi tiếp. Vậy người xuất kiếm còn lại là ai? Liễu Thập Tuế nghiêm túc suy nghĩ, nói. Nhìn không ra, người áo đen hỏi, sơ tử kiếm trong tay ngươi ư? Liễu Thập Tuế thế mới biết thanh kiếm Triệu Tịch Nguyệt đưa cho hắn gọi là sơ tử. Ánh mắt cùng phản ứng của hắn đều rất chân thực, bởi vì đây vốn chính là sự thực. Hắn nhìn người áo đen nói, thanh kiếm kia hiện tại là của ta. Người áo đen lẳng lặng nhìn hắn, trải qua thời gian rất lâu, nói. Đó chính là của ngươi. Liễu Thập Tuế nói, tạ ơn, người áo đen nói, vậy chỉ ít ngươi phải nói cho ta biết, nếu ngươi chỉ giết ác nhân, tại sao lại giết Lạc Hoài Nam? Liễu Thập Tuế nói, trong mắt của ta, hắn chính là ác nhân. Người áo đen thân thể hơi nghiêng về phía trước, có chút ngoài ý muốn cũng cảm thấy rất hứng thú với lời nói này của hắn. Vì sao lại nói như vậy? Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát nói, công tử không thể trở về từ cánh đồng tuyết, ta cho rằng hắn có vấn đề. Người áo đen như có điều suy nghĩ, nói, mặc dù ta không rõ vì sao ngươi tin tưởng chắc chắn là hắn hại Tình Cửu, nhưng lý do này rất đầy đủ. Liễu Thập Tuế nói, tạ ơn, một tiếng tạ ơn trước là cảm tạ đối phương không có dựa vào cảnh giới thực lực cưỡng ép cướp đi thanh sơ tử kiếm. Một tiếng tạ ơn này, là cảm tạ đối phương thừa nhận lý do của mình. Ngươi có biết vì sao trước đây ít năm ta một mực không muốn gặp ngươi không? Bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, mà ta lại không thể tin ngươi. Người áo đen nhìn Liễu Thập Tuế, nhớ tới Quỷ Mục Lăng trong Chọc Thủy nhiều năm trước, nghĩ thầm mặc dù sinh mệnh của ngươi là bị ta cải biến. Liễu Thập Tuế nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Người áo đen nói, không nói tín nhiệm, chỉ nói việc ngươi chỉ chịu giết người mà ngươi nguyện ý giết đối với ta có tác dụng gì. Bất Lão Lâm cũng không phải quả thành tử. Liễu Thập Tuế suy nghĩ, nói, các ngươi muốn giết rất, gocchuyenaudio.com, nhiều người, trong đó luôn có một ít thích hợp với ta. Thích hợp để hắn đi giết, người áo đen nói, thật sự là người trẻ tuổi thú vị, bất quá bây giờ những thứ này đều không phải vấn đề, bởi vì ngươi đã chứng minh sự cường đại của mình, cũng đã chứng minh chính mình. Liễu Thập Tuế hiểu được ý tứ của hắn, trầm mặc không nói. Coi như thời điểm rời khỏi sơn thôn ngươi còn có ý nghĩ khác, nhưng bây giờ ngươi giết Lạc Hoài Nam, đời này cũng chỉ có thể hành tẩu trong đêm tối. Người áo đen lẳng lặng nhìn hắn nói, ngươi có bằng lòng hay không? Hải thần miếu hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm sóng biển kinh tâm động phách hơn tiếng thông reo xa xôi. Liễu Thập Tuế nhớ tới hồ nước ở sơn thôn, nhớ tới kiếm quang bên trên Lưỡng Vong Phong. Hắn nói, ta muốn công pháp tốt nhất cùng tinh thạch cùng đan dược cùng động phủ an toàn, nhiệm vụ do chính ta quyết định nhận hoặc không nhận. Người áo đen nói, nếu như người khác dám đưa ra yêu cầu như vậy với ta, ta sẽ trực tiếp để hắn hồn bay thần diệt, nhưng nếu là ngươi, hoang đường như thế nào ta cũng tiếp nhận. Liễu Thập Tuế nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi. Ngươi đến cùng vì sao coi trọng ta như vậy? Người áo đen nói, bởi vì thiên phú cùng xuất thân của ngươi, mà trọng yếu nhất chính là tính tình, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đã không có mấy người tu hành bướng bỉnh giống như ngươi. Liễu Thập Tuế y nguyên không hiểu, hỏi, đối với Bất Lão Lâm mà nói, dạng tính tình này rất trọng yếu ư? Người áo đen nói, đối với Bất Lão Lâm thực sự không trọng yếu, nhưng đối với kiếm đạo mà nói phi thường trọng yếu. Liễu Thập Tuế mơ hồ minh bạch điều gì, nói. Ngươi muốn ta tiếp tục tu kiếm, người áo đen nói, đúng vậy, ta muốn ngươi chứng minh cho toàn bộ thế giới xem, dù rời Thanh Sơn Kiếm Tông y nguyên có thể tu thành bất thế kiếm pháp. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát nói, tựa như có chút ý tứ, người áo đen nói, còn có vấn đề gì? Liễu Thập Tuế nói, ngươi rốt cuộc là ai? Người áo đen lẳng lặng nhìn hắn, nói, ta chính là Tây Vương Tôn. Gió biển đột nhiên cuồng bạo, một ít muối trên tường rì rào rơi xuống. Sóng biển gầm gào, tiếng sóng như sấm, cách chương.